Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Chương 10, sự trả giá cho một cái nhìn và một hành động sai lầm. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ mình đi đâu đây? Chị Hai Giây hỏi nó khi sáu đứa đã bước ra khỏi quán. Dạo một vòng Sài Gòn cho biết đi, sáu chị em mình lần đầu tiên. Về Việt Nam mà nó nói rồi lấy đỡ sáu chiếc mô tô của mấy người kia chạy. Ếch mới về Việt Nam ếch biết được mà dạo trời tối nhỡ mà đi lạc ếch chị. He he he, chị đừng nói là chị Kabichi rất dốt về địa lý nhá. Chấm, Kyo, cái con Tizi này muốn chết sớm thì phải nà. Liếc, T, G, nói nhiều ta cho, bệnh ung thư chết BH ở đó mà liếc với chả lườm. Cái này chỉ là nghĩ, thôi chứ chưa muốn mình chưa cho chị ấy ung thư chị ấy đã cho mình về. Gặp ông bà rồi, hai sai kêu đi cho chị ấy mạnh thế làm gì. Chấm, ok, vậy thì mình dạo một vòng vậy Ran nói rồi chụp lấy chia. Khóa Kyo thầy cho nó, rồi năm tên kia cũng thế. Nó chạy chiếc màu đen, toàn tập Ran chạy chiếc trắng, Gen chạy chiếc màu đỏ đen, Ray chạy chiếc xanh lá cây sẫm, Dây chạy chiếc màu đen trắng và Ray chạy chiếc màu xám, ngồi vào xe tụi nó rồi ga chạy mà không đứa nào mang nón bảo hiểm cả, thế có muốn có việc làm không, đang chạy ngon trớn thì nó quay sang hỏi năm thằng nhóc khi ngược đường của tụi nó có một dám phải gần 40 chiếc xe cũng cỡ phân khối lớn đang rồ ga phóng tới. Chỉ có nhiều có thôi sao, chị muốn thì tụi em chiều thôi Ray. Nói cậu nở một nụ cười nửa miệng trông thật là một con quỷ như tên của tụi nó, ngũ quỷ. Ok, vậy năm đứa tấp vào đường đi, để chị mày làm cho xem nhé nó. Nói rồi thì năm đứa cho xe vào bên đường tắt máy tối thui, chỉ còn chiếc xe của nó là mở đèn, con bé bước xuống xe và đứng lên móc điện. Thoại ra để lên tai đi vòng qua vòng lại như là xe đang hư cần gọi. Người tới sửa, bà chị mình càng ngày diễn kịch càng giỏi đấy chứ Dây cười cười nói nhỏ với bốn đứa kia. Thật đấy, nhìn cứ như là xe bị hư thật vậy Ray cười một cách thích thú, và lúc này thì mấy chục chiếc xe đã tới gần, nó nhìn lên. Và vào vai diễn, nó vẩy vẩy tay ra kêu mấy tên đó, với dáng của nó. Thì còn phải nói, thằng chạy đầu có lẽ là đại ca đưa tay lên báo hiệu. Dừng xe, mấy chục chiếc xe đang chạy trên đường thắng két lại đinh tai nhức óc. Thằng đại ca nhìn nó với một ánh mắt dâm đãng thấy rõ nhưng nó vẫn chả hề hấn gì, hắn nhìn lướt một lượt qua nó, con bé vẫn là một bộ đồ đen muôn thừa, nó mang trên người một cái quần sót ngắn khoe nguyên cặp chân trắng muốt, mang cái áo ba lỗ đen bó sát người và khoác ngoài cái áo khoác da ngắn khoe nguyên cái eo người mẫu cộng thêm đôi guốc cao đến 10 phân, dáng người mẫu của nó làm thằng đại ca nhìn chảy cả nước miếng. Có chuyện gì thế cô em xinh đẹp hắn hỏi, vừa nghe tới hai chữ xinh đẹp thì nó đã nổi da gà, nhưng vẫn giữ vai của mình. Mấy thằng, này muốn chết nè, năm thằng nhóc nhìn tên đó với vẻ thông cảm, khe khe khe, chắc mọi người cũng thắc mắc lắm hỉ ca có gì đâu, thôi để mấy chép tới. Thì sẽ hiểu thôi ạc nói ra mấy người biết mấy người bỏ chuyện của Ken S. 2.. GT, xe em hình như bị gì rồi không chạy được nữa nó nói giọng ẻo là. Cùng với nụ cười nửa miệng đẹp ngất ngây con gà Tây làm tên này mê. Mẩn, hay là em vất nốt nó đi rồi đi cùng anh có phải hơn không hắn nói cùng với một nụ cười dâm đãng. Nhưng mà xe này là xe mượn của người ta mà nó giả bộ rụt rè nói. Thế à, vậy em để anh xem cho hắn nói rồi định vòng tay ôm eo nó thì con bé đã nhảy sang một bên làm hắn đâm cái rầm vào xe đau. Điến, anh này, có sao không vậy? Gocchuyenaudio.com. Nó giả vờ lo lắng nhưng không hề đụng đến hắn. À không sao hắn nói rồi lại nhìn chiếc xe của nó thử thử xong thì thấy mọi thứ vẫn chạy bình thường thì hắn quay lên cười với một giọng cười mang dở. Cô em cũng biết giờ trò ghê nhỉ, thấy anh đây nên giả vờ để được anh để ý chứ gì hắn nói rồi quay lại định nhảy bổ lại ôm lấy nó. Thì con bé đã nhanh chóng nhảy sang một bên làm hắn mất thăng bằng. Chúi mỏ xuống đất làm mặt mày bắt đầu chảy máu và gãy hết mấy cái răng, nhìn thê thảm hết biết. Anh có sao không vậy? Sao tự nhiên lại đo đất thế nó nói một cách hay hay làm tên kia tức ói máu. Con danh kia mày muốn gì hả? Hắn cố đứng dậy, nó bật cười một cách khinh bỉ khi nhìn thấy mặt hắn bây giờ. Thì chị muốn dạy cho mấy thằng dê chúa như cưng một bài học chứ? Gì nó nhếch miệng cười đều nhìn tên đó. Năm thằng em của nó phì cười. Lắt đầu chịu thua bà chị của tụi nó. Kyo đúng là Kyo, chị ấy mà muốn chơi chết ai là người đó không thể nào chạy khỏi. Năm thằng nhóc cùng, nghĩ, con danh này, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Tên đại ca hỏi một cách tức tối. Tao không cần biết mày là ai, tao chỉ cần biết là tao đang nói chuyện với một đám dê chúa thế là đủ. Nó vênh váo nói với tên đại ca, mà không chút sợ hãi. Hè hè hè, nó ca có nói quá đâu, vì lúc này trên xe của bọn này hầu như xe nào cũng có một e chân dài ngồi đằng sau hết ạ. Con danh con này không biết chết là gì mà tên đó xông lại phía nó, nhưng con bé chả tỏ chút gì sợ sệt, người ta chỉ nhìn thấy một nụ cười nửa miệng của cô bé rồi thì tên con trai to gấp đôi cô bé ngã lăn trước mặt cô bé rên la một cách đau đớn, tụi bây còn đứng đó nhìn nữa sao, xông lên đánh chết con nhỏ này đi, hắn vừa rên la vừa hét. Mấy tên đàn em, con bé đành để tên đó nằm đó mà quay sang đám con trai trên 50 tên to có mà gấp đôi cô bé, lại là một nụ cười ác quỷ. Cô rồi thì người ta thấy cô giật được một cây côn đài khoảng chừng một thước của một tên vừa bị cô hạ gục bằng một cú đá, rồi sau đó là cây côn cứ quay tới đâu là có một tên ngã xuống, nhưng đó chỉ là mới đầu thôi. Rồi cô cứ dùng cây côn đó mà quơ tới đâu máu phun ra tới đó làm giấy hết lên bộ đồ cô đang mang và giấy lên cả cặp chân trắng muốt và khuôn mặt được che dưới cái mũ lưỡi chai của cô. Một lúc sau chưa đầy 10 phút thì khoảng nữa đám đó đã rên la đau đớn nằm dưới đất. Người ta thấy có thêm 5 chàng trai đang từ từ bước về phía cô gái, gần tới nơi thì 5 anh chàng chỉ đứng khoanh tay nhìn mà không nói gì, mà chỉ nhếch miệng cười nụ cười ác quỷ của các anh đang nhìn cô gái xử đẹp hơn 50 tên to gấp đôi mình. Thì người ta thấy có một tên đang cầm một cây mã tấu dài khoảng 1 mét định chém vào người cô bé, trong khi đang mãi mê đánh mấy tên kia thì người ta thấy có 5 cây bóng đen di chuyển khá nhanh, và trong chớp mắt tên cầm mã tấu đã được về với ông bà mà không hiểu ai đã tiễn mình. Dám đánh lén chị hai thì mày chỉ có con đường chết, 5 anh chàng cười khẩy rồi lại lui ra để cho chị hai mình chơi tiếp. Con bé chỉ kịp quay lại cười với 5 chàng trai rồi lại quay sang xử tiếp mấy tên còn lại. Khoảng 30 bộ sau thì người ta thấy có một con bé đang chiến đấu kịch liệt với 5 tên gấp đôi cô và một đám khoảng chừng 50 tên đang nằm la liệt trên đường. Một số đã đi thăm ông bà, còn một số góc chuyện audio.com thì đang rên la đau đớn. Người ta lại thấy cô bé vất cây côn trên tay và cưới khẩy, chắp hai tay ra sau, cô từ từ tiến lại phía 5 tên đó và lại nở một nụ cười ác quỷ. Chỉ cần dùng chân cô chiến đấu với 5 tên cuối cùng, thấy nụ cười ác quỷ của cô thì tụi kia liền vất vũ khí mà quỳ mọp xuống chân cô mà xin tha. Lúc này thì mấy nhỏ đi chung với đám này đã ca cánh mà bay hết rồi à, xin chị tha cho bọn em lỡ dạy bọn đó quỳ gối xin tha trông rất tội, nhưng với nó thì lại rất chướng mắt. Bọn bây còn lời gì chăn trồi thì nói ra đi. Cô bé quay đi nói với bọn chúng. Chị tha cho tụi em lỡ dạy bọn chúng lại van xin, nhục nhã ê chề. Lũ bọn bây chỉ được cái tham sống sợ chết thôi, được để tao cho. Bọn bây biết ai đã tiễn bọn bây về với ông bà chứ không như cái bọn này đã thăm âm phủ mà không biết tên tuổi người đã tiễn mình nhé. Nó cười cười nhìn bọn nó. Xin chị tha cho bọn em còn mẹ già con thơ ở nhà. Ba tên đó lại van xin con bé. Lắng tai mà nghe cho kỹ đây, tao tên là siêu quỷ Kyoko, nhớ cho kỹ đấy, con bé nói, bỏ ngoài tai mọi lời xin xỏ của bọn chúng. Siêu quỷ Kyoko, vừa nghe thấy tên đó thì bọn chúng đã tái mét. Mặt mũi tụi nó biết bây giờ có vang xin cũng vô ích. Một trong 5 tên liền nảy ra một ý kiến, bây giờ thì bọn tôi có vang xin cũng vô ích, dù sao bọn tôi cũng sẽ chết, vậy tôi muốn một điều kiện trước khi chết. Tên đó nói, chưa bao giờ có ai dám ra điều kiện với Kyoko này đâu, nó nói một cách lạnh lùng. Dù sao thì chúng tôi cũng phải chết thôi, tên đó nói, dù sao cũng chết thôi thì cứ liều đi, cái này chết cũng đáng mà. Thôi được, nói đi, nó gật đầu, 5 chàng trai hơi gạc nhiên. Nghe người ta nói là những người nhìn thấy mặt cô chưa ai có thể sống được, vậy cô có thể nào gỡ cái nón trên đầu cô ra được không? Tên đó nói, bây giờ thì hắn đã không còn gì để mất. Tưởng đâu chuyện gì lớn, nó nói rồi đưa tay kéo cái mũ lưỡi chai của cô xuống, trong ánh sáng lờ mờ đó, 5 tên con trai thấy có một thiên thần đang đứng trước mặt họ, tuy là bây giờ mặt cô đã giấy đầy máu tươi nhưng người ta vẫn thấy được khuôn mặt thiên thần đó, mái tóc hoe đỏ dưới ánh đèn đường, để mặt cho tóc bay bay trong gió. Cô khuyến mãi cho họ thêm một nụ cười làm mấy tên đó phải nói là ngây ngất, nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 10 giây thì chiếc mũ đã được úp ngược lại lên đầu che đi khuôn mặt thanh tú của cô bé, và rồi người ta thấy cô bé với khuôn mặt thiên thần đó đá cho mỗi tên một cú thật đau và mạnh khiến họ ngã lăn ra ôm mặt kêu đau. Vì các người đã thấy được khuôn mặt xấu xí của ta cho nên các người sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tiếp theo lời nói của cô là những cú đá kinh hoàng mà không ai nghĩ một cô gái mảnh khảnh như nó có thể làm được. nó tặng cho tên đầu tiên một cú đá nữa vào ngay cạnh sườn, tiếng xương sườn tên đó gãy vụng nghe thật khủng khiếp, nhưng người ta chỉ thấy một nụ cười ác quỷ trên mặt cô bé, tiếp theo là một cú dậm từ chiếc guốc nhọn 7 phân của cô vào bụng tên này, và cuối cùng là một cú đá chí mạng vào cổ hắn làm hắn chết không kịp ngáp, và mọi thứ xảy ra không quá 30 giây. Quay sang tên thứ hai đang chết khiếp kia, cô tặng cho hắn thêm một cú đá vào bên má còn lại của hắn làm ngay lập tức hắn phun máu và khóc. Truyện audio.com cùng mấy cái răng không cần nha sĩ đã ra đi. Tiếp theo đó cô tặng cho hắn một cú vào tay trái ngay cổ tay, cú cuối cùng cô khuyến mãi hắn ngay phổi làm hắn không thể nào chết được mà sống cũng không xong. Nhìn hắn nằm thoi thóp chờ tử thần, người ta lại thấy nụ cười ác quỷ hiện ra trên mặt cô bé, và mọi thứ cũng diễn ra không đầy 30 giây. Tên thứ ba có thể nói là thê thảm hơn khi cô tặng cho hắn một cú lên lưng vì đang lồm cồm bò dậy định chạy, rồi thêm một cú thẳng vào mặt bằng gót chân làm gãy luôn cây mũi tẹt của hắn, máu miệng hắn tuôn ra làm cô gái càng thích thú, tống một cú vào ngay sườn làm tiếng xương gãy nghe khủng khiếp, cô gái tiễn hắn về với ông bà bằng cú đạp ngay cổ gãy cây rắc nghe sướng tai, và cũng không đầy 30s, đó là những gì mấy chàng trai nhà ta nghĩ, nãy giờ nhìn chị hai giết người mà năm miệng thì chỉ cười những nụ cười ác quỷ chứ không hề nhúng tay vào. Tên thứ tư đang định chạy thì thấy tên kia bị như thế thì liền nằm yên chờ chết, thấy tên này đáng ghét nó cũng chơi thẳng chân không kém gì tên trước, đầu tiên tặng cho hắn một cú ghi bàn ngay chỗ ấy, làm hắn chỉ còn biết cầu xin cái chết, nhưng kia nhà ta đâu có dễ dàng như thế. Sau đó là cái guốc nhọc 7 phân đó đã nằm gọn gàng trên bắp chân trái của hắn làm hắn co rút người lại, nó liền phan thẳng một cú vào mặt hắn làm hắn chu chéo một cách đau đớn, không dừng lại ở đó. Cô còn ghi thêm một bàn nữa vào ngay sống lưng làm hắn không biết phải ôm chỗ nào, vì bây giờ hắn đang đau đớn cả hai bên, hắn kêu la đau đớn nhưng mà nó chỉ nở nụ cười ác quỷ của mình chứ không kết thúc cuộc đau khổ của hắn, phải đến gần một bộ ngắm nhìn khuôn mặt đau khổ của hắn kia mới trao hắn cho tử thần của mình bằng một cú nhắm thẳng vào phổi. Chị hai coi chừng Ray chỉ kịp hét lên như thế thì mọi thứ đã gần như quá trễ, vì mãi mê nhìn chị hai sử tên đó mà tụi nó quên mất là còn hai tên chỉ mới bị thương nhẹ là tên cầm đầu và tên thứ năm chỉ mới được nó tặng cho một cú đá. Nó vừa quay lại thì đã thấy hai tên đó đo đất một cách đau đớn, người ra tay là Ran, khi thấy tên thứ năm nằm yên tĩnh quá thì Ran sinh nghi cho nên quay sang xem, thì không ngoài dự đoán của mình, nhưng không chỉ có một mà có tới hai tên đang cùng nhau tiếng về phía nó. Ran vừa bước chân thì cũng là lúc tiếng hét của Ray vang lên, đáng lẽ là Ran đã cho hai tên này đi gặp tử thần. Nhưng biết như thế thì Kyo sẽ không thích cho nên anh chỉ ra tay nhẹ thôi làm hai tên đó ngã lăn ra đất kêu la đau đớn, không ai biết Ran đã làm gì hai tên đó cả. Làm tốt lắm Ran, biết giữ mạng cho chúng thì không hổ danh làm em của chị. Nó nở một nụ cười ác quỷ nhìn Ran rồi quay sang hai tên vừa định đánh lén mình. Hình như tụi bây chưa thấy được hết sự đau đớn của mấy tên kia. Thì phải, thôi được, để cho mấy đứa em của ta dạy cho hai người nhé. Nói đến đó thì nó đứng sang một bên đưa tay ra hiệu cho năm thằng em cưng của nó xử lý hai tên đó, không ai biết họ đã làm gì hai tên đó. Người ta chỉ thấy một con quỷ đội lốt thiên thần đang cười nụ cười ác quỷ nhìn hai tên con trai đang bị hành hạ mà thôi. Trong bóng đêm, người ta nghe được tiếng rên la của hai tên con trai đang bị hành hạ một cách đau đớn, tiếng rên la kéo dài đến gần năm bộ thì mới im bặt. Rồi người ta nghe tiếng của vài chiếc xe phân khối lớn rồ ga chảy đi, lúc đó là khoảng gần 3 giờ sáng. Góc truyện audio.com móc chiếc Samsung Galaxy đời mới nhất của mình ra, Kyo gọi cho một ai đó nói là đến chỗ đó mà dọn dẹp cái đống đó, rồi thì nhảy lên xe phóng vù đi cùng với năm đứa em ác quỷ của mình. Chị nói là cho tụi em chơi, mà gần 60 thằng tụi em chỉ hưởng được có ba, chị chơi như thế là không có đẹp đâu đấy nhé. Ray nó đang đay nghiến bà chị thân thương của mình. Thôi tụi bây đi ngủ đi, sáng mai rồi tính, để chị mày đi rửa sạch máu của mấy tên dê chúa này đi, cách thật là khó chịu quá đi, Kyo nói. Rồi bỏ đi lên phòng. Khoan đã, chị tụi em ngủ đâu? Tụi nó hỏi bà chị của mình. Lên trên lầu bà á, ở đó mà ngủ, cấm hó hé để người khác còn ngủ đấy nhé, nó nói rồi đi lên lầu, năm thằng nhóc cũng đi theo lên lầu. Ba mà nhảy đại vào một cái phòng mà tắm rửa rồi ngủ luôn một giấc. Vừa xuống máy bay nghe bà chị yêu dấu của mình vừa xuất viện thì nhém chút nữa tụi nó đã lật ngược cái đất Sài Gòn này để tìm cho ra. tên đó, nhưng rồi nghe bà chị đang ở quán bar thì lật đật chạy đến. Rồi thì mọi chuyện cứ diễn ra như thế, tụi nó đã thấm mệt, sáu đứa. Tụi nó tắm rửa xong thì nhảy luôn lên giường đánh một giấc thật dài. Cho đến xế chiều hôm sau, cách trương.